Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34. Đương nhiên nàng đối tham dự kinh tế sự không có gì hứng thú. Chờ mỗi năm lấy chia hoa hồng, cắt đứt điện thoại sau. Phó Ngộ Bắc nhìn về phía đối diện, đại để là bất chấp tất cả. Này váy ngủ so đêm qua nếp uốn muốn tốt một chút, sáng sớm như vậy khi đoạn. Nàng ăn cái gì khi bộ dáng liền có vẻ thực tiễn. Trừ bỏ trên người che không được dấu vết bên ngoài, nhìn cái gì mà nhìn. Phó Ngộ Bắc không nói chuyện, rũ mắt ăn bữa sáng, nghe Tư Nam dư vị lại đây. Có chút cảnh giác, đem váy ngủ hướng lên trên lôi kéo. Vì rằng này thao tác thực tế cũng không có cái gì dùng. Chỉ có tâm lý an ủi, nhà ăn chỉ còn lại có thìa va chạm thanh âm, ăn xong bữa sáng sau. Hai người một trước một sau lên lầu, nghe Tư Nam ở tự hỏi hôm nay muốn xuyên cái gì. Quần áo quá nhiều, tuyển lên cũng thực gian nan, cuối cùng liền tuyển kiện hôi màu xanh lá váy. Này vẫn là năm trước lúc ấy đi Milan thời điểm định chế. Trở về lúc sau liền không có mặc. Nhan sắc thực hiện bạch Chu Vị Vị lúc này mới đến điện thoại. Mị mị nhìn đến tin tức không? Thấy được lần này võng hữu đều cái gì ánh mắt a? Cư nhiên nói giống Vương Mính. Xứng sao, Chu Vị Vị tức giận rốt cuộc tìm được cơ hội phun tào, sau đó có kết luận. Nàng không xứng, giới giải trí lớn lớn bé bé bát quái. Bọn họ cơ bản đều rõ ràng. Liền như vậy điểm sự. Vương Mính mặt ngoài thanh thuần, trên thực tế phía trước xác thật là nào đó lão tổng sủng nhi, buổi sáng nhìn đến tin tức Chu Vị Vị. Liền đi quấy rối Tưởng Cốc dò hỏi, Tưởng Cốc nửa ngủ nửa tỉnh gian còn phải cho nàng phổ cập khoa học những cái đó bát quái, cốc cốc. Quá khó khăn, Chu Vị Vị tự hỏi tự đáp, đem Nghe Tư Nam chọc cho vui vẻ, không thể không nói. Tỉ muội chính là chính mình cái gì đều có thể nói người, Vị Vị ngươi thật đáng yêu, nàng cười tủm. Tỉm khen nói, mị mị ngươi làm sao vậy? Nếu là phía trước ngươi khẳng định nếu không cao hứng, Chu Vị Vị nói thầm. Chẳng lẽ kết hôn thật có thể sửa tính? Nghe Tư Nam bị nói như vậy sắc thật chột dạ, tổng không thể nói Phó Ngộ Bắc cầu vồng thí làm nàng. Xua tan về điểm này không khoái hoạt đi. Như vậy có vẻ chính mình thực không tiết tháo bộ dáng, phòng giữ quần áo môn bị đẩy ra, Nghe Tư Nam. Thính tai, ôn nhu mở miệng, ta như vậy hào phóng người. Như thế nào sẽ để ý như vậy điểm việc nhỏ, Chu Vị Vị. Ngoặc kép, cũng may nàng trải qua ngày hôm qua sự, đã đại khái rõ ràng trạng huống. Phi thường lưu loát mà cắt đứt điện thoại, không quấy dây tân hôn phu thê giao lưu, Nghe Tư Nam xoay người. Nam nhân chính lấy ra một cái cà vạt, nàng nghĩ nghĩ. Phát ra lễ phép dò hỏi, muốn ta cho ngươi hệ sao? Tin nóng tin tức thượng còn nói bọn họ là plastic phu thê. Vì rằng không đến mức ân ái, nhưng cũng không đến tình trạng này đi, Phó Ngộ Bắc nhìn nhiều mắt. Ngữ điệu bình tĩnh, có thể, Nghe Tư Nam tiến lên, đem cà vạt treo ở hắn trên cổ. Kỳ thật nàng vóc dáng so với người khác không lùn. Nhưng ở trước mặt hắn muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt này thân cao kém cũng thật phiền. Nhân, Nghe Tư Nam chửi thầm, chuẩn bị thắt khi ánh mắt liếc đến hầu kết thượng một chút vết đỏ. Trên tay động tác theo bản năng nhanh một chút, ta tưởng ngươi hẳn là không đến mức muốn lạc chết. Ta, đỉnh đầu có thanh âm rơi xuống. Phó Ngộ Bắc rũ mắt xem nàng, nàng làn da là thật sự hảo. Trắng nõn tinh tế. Trang dung thanh thấu, mang theo ban ngày thoải mái thanh tân, chóp mũi tú đỉnh, từ góc độ này, lồng mì phá lệ xinh đẹp, gương mặt này giống như liền hắn bàn tay lớn nhỏ đều không có, Nghe Tư Nam. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình khẩn quá mức, chột dạ mà cho hắn tùng tùng, lần đầu tiên, có điểm ngượng tay, Phó Thúc Thúc không cần để ý, không khỏi hắn lại nói. Nàng chi kỷ mà cho hắn sửa sửa cổ áo, hai người một cao một thấp. Giờ phút này thế nhưng ngoài ý muốn hài hòa, Nghe Tư Nam ngẩng mặt. Đôi lông mày tràn đầy nhẹ nhàng, vành tai ửng đỏ, hỏi, thế nào, ta kỹ thuật hẳn là còn không kém đi, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Thực hảo, Nghe Tư Nam giơ giơ lên mi, không khách khí mà tiếp thu khích lệ, liền ở nàng muốn thối lui thời điểm. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, sâu kín mở miệng, nếu ngươi ở những mặt khác kỹ thuật cũng có thể như vậy càng tốt. Buổi sáng 9 giờ, trung tâm thành phố người đến người đi, Kiều Lộ chờ Phó Ngộ Bắc lên xe sau đóng cửa xe. Còn ở tự hỏi hôm nay vì cái gì Nghê Tư Nam không có đi theo cùng nhau. Hắn đương nhiên sẽ không hỏi ra tới, bởi vì Phó Ngộ Bắc câu nói kia. Nghê Tư Nam thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, huống chi còn muốn cùng hắn cùng nhau ra cửa. Trực tiếp khai chính mình xe đi rồi, tin tức hướng gió thế nào, Phó Ngộ Bắc mở ra văn kiện. Một bên hỏi, Kiều Lộ lập tức tương lai hồi nói cái hoàn toàn. Sau đó tổng kết nói, thật cũng không phải quá mặt trái. Đều là một ít không biết tình huống các võng hữu ở lung tung suy đoán, Phó Ngộ Bắc nhớ tới hôm nay. Buổi sáng Nghê Tư Nam ngồi ở trên giường khi lời nói. Đột nhiên hỏi, Vương Mính cùng chuyện này có quan hệ gì? Kiều Lộ ngẩn ra, thực mau trải vuốt rõ ràng, bởi vì ảnh chụp đến không rõ ràng. Có người hướng giới giải trí nữ minh tinh trên người đoán. Liền đoán được Vương Mính trên người, có người. Nghe được Phó Ngộ Bắc lãnh đạm hai chữ, Kiều Lộ ra đầu tê dần. Bọn họ nói là các võng hữu tự phát suy đoán. Nói thực mau liền sẽ ra tiếng minh, khoảng cách tin tức tuôn ra đã hai cái giờ, Phó Ngộ Bắc đầu cũng chưa nâng, phảng phất nói chính là một kiện lại tiểu không tốt sự. Vậy làm cho bọn họ hảo hảo thanh minh một chút, Kiều Lộ minh bạch muốn như thế nào làm, chờ mau đến. Kinh tế cao ốc đèn xanh đèn đỏ trước, Phó Ngộ Bắc bỗng nhiên nói. Tân phòng thiết kế thi đấu danh sách đấu bán kết khi phát một phần cho ta, Kiều Lộ theo tiếng. Đúng vậy, có người chào đón. Đoàn người đi theo Phó Ngộ Bắc phía sau. Sải bước trên mặt đất chuyên dụng thang máy. Thanh Tuyển khuôn mặt ẩn ở phía sau cửa, làm xã giao bộ thanh minh một chút mà một cái khác đương. Sự đang ngồi ở quán cà phê, dựa vào ghế trên, đem cái ly cà phê rảo đến không thành dạng. Người nói hắn không biết xấu hổ nói lời này sao? Rõ ràng hưởng thụ chính là hắn. Hiện tại còn ám chỉ ta kỹ thuật không tốt, nhìn một cái đây là người ta nói sao? Ăn sạch sẽ còn không hài lòng, ta Nghê Tư Nam trước nay không chịu quá loại này ủy khuất. Ta đều còn chưa nói hắn quá phận, hắn đảo mặt khác ta, Nghê Tư Nam dừng không được tới diss Phó Ngộ Bắc tâm. Ngày thường ra vẻ đạo mạo, ở trên giường té ngã lăn dường như... Chính mình kiên trì không được không phải thực bình thường sự sao, phòng giữ quần áo lúc sau. Nàng bị tức giận đến căn bản không đi phòng làm việc. Hẹn Chu Vị Vị ra tới. Giá miêu tả kính thập phần lãnh diễm. Chu Vị Vị mặt không đổi sắc 10 phút trước. Nàng còn cảm thấy rất xấu hổ. Cũng có chút mặt đỏ. Loại sự tình này chính mình khai giả xe có thể. Nghe được hảo thẹn thùng A, 10 phút sau. Nàng đã có thể mặt vô biểu tình nghe Nghê Tư Nam tình cảm mãnh liệt nhục mạ. Sau đó cấp ra tương ứng trả lời, đúng vậy. Hắn nói không phải tiếng người. Như thế nào có thể như vậy chửi bới chúng ta mị mị, Chu Vị Vị lòng đầy căm phẫn. Giống ngươi như vậy bảo bối. Có thể cưới được là phúc khí của hắn, Nghê Tư Nam bị nói được phụt một tiếng cười ra tới, Chu Vị Vị. Cảm giác chính mình đều có thể đoán được cái kia hình ảnh. Có chút thiếu nhi không nên, tự nhiên có người có thể trị được Nghê Tư Nam, nàng di động vang lên hai tiếng, Chu Vị Vị dọa nhảy. Dựng, rốt cuộc mới vừa nói qua Phó Ngộ Bắc nói bậy, mở ra vừa thấy phát hiện là cái ngẫu nhiên cùng nhau uống xong ngọ trà nữ sinh mời nàng, ai a? Nghê Tư Nam hỏi, Chu Vị Vị đáp, có người mời ta đi phao suối nước nóng, Nghê Tư Nam hứng thú thiếu thiếu. Ngươi đi đi, nói đến cái này, chính là Mạnh Tâm Mẫn khoảng thời gian trước đầu tư cái kia suối nước nóng làng du lịch. Ngươi còn nói nàng ánh mắt không hào tới, Nghê Tư Nam âm cuối nâng lên. Có chút mị hoặc đã lâu không gặp Mạnh tiểu thư. Ta cũng đi xem, Chu Vị Vị chần chờ, ám chỉ nàng, kia địa phương ở chân núi, khoảng cách nội thành có điểm xa, phòng trừng buổi tối cũng chưa về, thật tốt quá. Nghê Tư Nam thập phần vừa lòng, đêm nay không trở lại, chương 30 Mạnh Tâm Mẫn suối nước nóng làng du lịch khoảng cách trung tâm. Thành phố xác thật rất xa, cái này suối nước nóng làng du lịch là năm trước kiến. Đời trước lão bản sẽ không marketing, hơn nữa sau lại có phá sản khuynh hướng, cho nên không có gì người đi, năm nay Mạnh Tâm Mẫn đầu tư nhưng thật ra làm nó nhiều điểm khách. Nhân, Chu Vị Vị ngồi trên xe, hỏi, có thể hay không chúng ta đi qua, nàng đem chúng ta đuổi ra tới, kia đã có thể xấu hổ, Nghe Tư Nam không chút nghĩ ngợi trả lời. Tưởng cái gì đâu, Mạnh Tâm Mẫn như vậy hảo mặt mũi một người, cho chúng ta tốt nhất bể tắm nước nóng không sai biệt lắm, Chu Vị Vị tưởng tượng cũng là, bất quá. Phía trước có một lần yến hội thời điểm, Nghe Tư Nam còn không có mở phòng làm việc. Mạnh Tâm Mẫn lấy việc này khoe ra, bị diss một phen, nàng cái kia lòng dạ hẹp hòi. Chỉ sợ nhớ kỹ đâu, ước Chu Vị Vị chính là một vòng tròn bên cạnh gia thế cô nương. Kêu Triệu Yêu Nhạc, viên mặt thực đáng yêu, tính cách thực hoạt bát, nàng nhìn đến người thứ hai xuống xe. Kinh ngạc, Tư Nam thì cũng lại đây nha, Nghe Tư Nam cong môi cười cười. Nàng xã giao là tham gia phần lớn chính mình cảm thấy hứng thú. Rất nhiều nàng hứng thú chi thiếu thiếu, như thế nào hôm nay nhớ tới phao suối nước nóng? Chu Vị Vị hỏi, này không phải lại khai phá hai cái bể tắm nước nóng, Triệu Yêu Nhạc một bên giới. Thiệu một bên nói, ta nghe nói thực không tồi. Các ngươi hai cái có thể hảo hảo thả lỏng, nàng nói nhìn về phía Nghe Tư Nam, ánh mắt trong lúc lơ. Đãng liếc đến xương quai xanh phía trên một chút vết đỏ. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quan tâm nói, Tư Nam tỷ nhà ngươi mũi hảo độc a. Nghe Tư Nam cúi đầu theo nàng tầm mắt xem, nàng hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Đúng vậy, ta cũng buồn giàu đâu, Triệu Yêu Nhạc nói. Nhà ta bảo mẫu có cái bí phương, đợi sau khi trở về ta cho ngươi đưa điểm đuổi mũi. Nhưng dùng được hảo, cảm ơn, Nghe Tư Nam tươi cười mở rộng. Không khách khí nha, Chu Vị Vị ở một bên nghe hai người đối thoại, nghẹn lại cười, nếu là Phó Ngộ Bắc biết chính mình bị trở thành muỗi, còn phải bị đuổi muỗi, không biết là cái gì cảm tưởng, bất quá, hàng đầu sự hẳn là chính mình lão bà đêm nay không trở về nhà đi. Ba người cùng nhau vào đại sảnh, nơi này bị một lần nữa tu sửa quá. Thiên đơn giản thiết kế. Nhưng một ít chi tiết nhỏ lại lộ ra cổ điển thanh u. Làm người vui vẻ thoải mái. Tháng này công trạng còn có thể. Sau quý ta hy vọng nhìn đến càng tốt một chút. Thiên lãnh liền càng thích hợp suối nước nóng nghỉ phép thật xào. Mạnh Tâm Mẫn cũng ở nàng đưa lưng về phía cửa. Đang cùng bên kia người ta nói lời nói, ước chừng là nghe được động tĩnh. Xoay người liền nhìn đến các nàng ba người. Lập tức lực chú ý bị rời đi, Nghe Tư Nam ngươi như thế nào lại đây? Không phải là lại tới chào phúng nàng công trạng không được đi, Nghe Tư Nam đối nàng vứt cái mị nhãn. Đã lâu không thấy A Mạnh tiểu thư, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, nàng nhưng không nghĩ thu này mị nhãn, Nghe Tư Nam lượn lờ mà đi đến trước đài biên. Nghỉ ở đài thượng, cùng nàng tương đối. Mạnh tiểu thư suối nước nóng làng du lịch thế nào ta cũng tới thể nghiệm một chút, Mạnh Tâm Mẫn hồ. Nghi mà nhìn nàng, phải không? Đương nhiên, Nghe Tư Nam duỗi tay cầm cái đồ ăn vặt. Mạnh tiểu thư hẳn là sẽ cho chúng ta an bài cái tốt nhất phòng xếp đi. Nàng chớp chớp mắt, Mạnh Tâm Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười. Có a, này giá đương nhiên liền cao, Nghe Tư Nam thuận miệng nói. Ngươi còn không biết, ta người này hào phóng thật sự, Mạnh Tâm Mẫn mắt trợn trắng, nàng hôm nay sáng sớm liền tới rồi bên. Này, thị sát đến bây giờ, di động đều chấn động, căn bản liền không biết trên mạng kính bạo tin tức bên này làng du lịch bể tắm nước nóng là phân. Tình huống, Mạnh Tâm Mẫn trực tiếp khai cái xa hoa nhất. Bể tắm nước nóng là nửa lộ thiên, có được một cái xinh đẹp sân. Sau đó bên trong là phòng, còn có một cái tiểu bể bơi, kỳ thật điều kiện là thật không sai, Nghe Tư Nam phía trước chào phúng. Cũng là thói quen tính, đi theo nàng đi vào còn có điểm kinh ngạc, này làng du lịch xác thật có thể đầu tư, hẳn là như thế nào phao không cần ta giáo đi. Mạnh Tâm Mẫn cố ý nói, Nghe Tư Nam chỉ cười không nói, Mạnh Tâm Mẫn có tâm làm các nàng hảo hảo xem. C. xem sản nghiệp của chính mình có bao nhiêu hảo. Làm người đưa lên trái cây cùng một ít đồ chơi, chờ người phục vụ rời đi sau. Nghe Tư Nam nói, Mạnh tiểu thư muốn cùng chúng ta cùng nhau phao suối nước nóng sao? Kỳ thật cũng có thể, Mạnh Tâm Mẫn biểu tình một lời khó nói hết. Cũng không quay đầu lại mà rời đi, nàng nhất khí vẫn là chính mình dáng người cùng mặt so bất quá. Nghe Tư Nam, cho nên ở những mặt khác đều tương đối ái cùng nàng đua đòi. Hết chương.